Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tối tăm và lạnh lẽo, Moon tức giận tới điên lên, bắt đầu cố phá vỡ phong ấn. Phong ấn qua 300 năm đã yếu đi rất nhiều, nhưng không đủ để Moon có thể thoát ra. Thứ duy nhất Moon có thể làm là ngắm nhìn bầu trời mỗi đêm. Cho tới lúc Moon thấy người phụ nữ được gọi là cô Quy, thì Moon mới nghĩ ra trò bắt người đem xuống giếng nói chuyện cho đỡ buồn. Hiểu được nguồn cơn, Minh Khánh và Minh Dũng liền áp giải Moon lên mặt đất. Cả vị khách bất hạnh kia cũng được kéo lên. Dân làng thấy họ cứu được người thì mừng lắm, cho là bọn họ đã tiêu diệt thành công con ma dưới giếng. Họ làm lợn chiêu đãi các thầy. Bọn họ không để ý lúc đưa tiễn hai thầy về huyện. Trên xe bò còn có thêm một con mèo đen béo ị với chiếc vòng ở cổ rắn đầy bùa chú. Sau khi về tới nhà trọ, Minh Dũng và Minh Khánh bàn nhau chuẩn bị cho ngày rằm tháng 7. Rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, dân gian gọi một cách nôm na là ngày cúng cô hồn. Đây cũng còn gọi là ngày báo hiếu, mà người trong Phật môn gọi là ngày lễ Vu Lan. Theo kinh Vu Lan ngày xưa, Mục Kiều Liên đã tu luyện thành công nhiều pháp thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời. Ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào, nên đã dùng mắt Phật nhìn khắp trời đất để tìm. Ông phát hiện mẹ vì gây nhiều ác nghiệp nên phải sanh ra làm ngạ quỷ, bị bỏ đói bỏ khát hành hạ khổ sở. Thế là ông đã xuống tận cõi âm để dâng cơm mời mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi, không cho các cô hồn dã quỷ khác tới tranh cướp. Vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng, thức ăn đã hóa thành lửa đỏ. Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ. Phật dạy rằng dù ông thần thông mạnh mẽ tới đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách là nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để vận động chư tăng hãy sắm sửa lễ vật để cúng trong ngày đó. Cuối cùng mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng nên làm theo cách này. Ngày lễ Vu Lan ra đời từ đó. Đối với thầy trừ tà, ngày rằm tháng 7 bao giờ cũng là ngày bận rộn và nguy hiểm nhất trong năm. Đó là ngày mà các ma quỷ đến gần với người bình thường nhất. Những vong hồn chưa được siêu thoát, những vong hồn không nơi nương tựa, không người cúng bái thường đi khắp nơi để tìm kiếm thức ăn. Đó là những ngày mà loài ngạ quỷ hay ma đói thường từ âm ti quay về trần thế. Những kẻ thường tiếp xúc với cõi âm như thầy trừ tà sẽ là mục tiêu đầu tiên của bọn chúng. Nếu như không đủ thức ăn, có thể chúng sẽ mời bạn làm người đồng hành, nghĩa là bạn sẽ chết và cũng sẽ hóa thành ngạ quỷ. Bù lại thì đây là những ngày mà thầy trừ tà có thể kiếm được số công đức gấp 10, gấp trăm những ngày khác trong năm. Minh Long cũng đã quay về. Ba anh em bắt đầu chia nhau đi mua sắm sửa đồ cúng. Gạo muối, tiền vàng, ngô khoai, bỏng gạo, kẹo đường chất đầy ở trong phòng. Nhưng mới đến ngày 13 thì ba người đã phải họp nhau lại để đối phó với một con ma đói ở nhà. Chuyện là hôm Minh Dũng đi gặp ông chủ nhà trọ mới biết mấy ngày gần đây tiền ăn của ba anh em tăng chóng mặt. Ông chủ nói dạo này có người gọi rất nhiều thịt cá ăn bữa phụ. Minh Dũng kinh ngạc lắm. Gần đây ba anh em chạy cuống quýt mua đồ cúng, tài liệu các thứ làm bùa mệt chết đi được, thì làm gì có thời gian mà gọi đồ ăn bữa phụ. Chủ quán cho Minh Dũng xem danh sách. Cá nướng, thịt rán, cá kho, thịt bò xào, toàn là những món ngon. Hơn nữa thời gian này lại là thời gian cả ba anh em đều đi vắng. Không lẽ nhà có trộm sao? Chợt Minh Dũng nhớ ra một chuyện. Đó là bữa cơm cách đây ba hôm lúc Minh Long chưa về. Bữa cơm tối cũng không quá đạm bạc, có rau có thịt. Một bát canh bí nấu thịt, một đĩa rau muống xào tỏi, một đĩa cà pháo, một đĩa đậu phụ luộc, một rổ rau sống và một bát mắm tép. Với nhiều gia đình nông dân thì đây là cả một bữa tiệc. Minh Dũng và Minh Khánh ăn rất ngon, nhưng có kẻ mất hứng, đó là Moon. Nó không ăn cơm mà chỉ nói một câu: tưởng chỉ có bò mới là loài ăn cỏ. Rồi nhảy ra khỏi ghế, leo lên ổ đi ngủ. Minh Khánh sửng sốt vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Minh Dũng lúc này đã giận đến tím mặt. Nghĩ tới đây, Minh Dũng biết kẻ trộm trong nhà là ai rồi. Thế là buổi tối Minh Dũng quyết định họp. Tối hôm đó, Ba người vây quanh lấy Mun luận tội. Minh Dũng nói: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net